Chương 990, Ngộng cảnh mê cung. Chương 990, siêu phàm thần thuật thời không ngộng cảnh đi qua thời gian nghịch chuyển, ở ngộng trung thế giới mạnh mẽ nghịch chuyển thời gian tu phục cổ hình nhi ngộng cảnh. Đồng thời mượn trúc ngộng thuật, phục chế cổ hình nhi trước mặt ngộng cảnh, để phía sau màn bóp méo cổ hình nhi ngộng cảnh tồn tại, nghĩ lầm cổ hình nhi vẫn còn ở người này thao túng trong, thậm chí mượn mối liên hệ này ngược xâm lấn tìm được phía sau màn người trong. Người này là ai vậy? Gần sổ kỳ thực đã có vài phần suy đoán. Trong vũ trụ tất cả mộng cảnh, cho tới bây giờ không phải vô căn cứ thì có, mà là dựa vào tinh thần vặn vẹo hiện thực, dựa vào còn sống sinh mệnh hoặc là vẫn lạc sinh mạng tinh thần mộng kỳ hợp thành. Cổ Hinh Nhi đối với trí tuệ thần giới tiến hành mộng cảnh biết trước, theo lý thuyết sẽ không bị người khác tiến nhập của nàng mộng cảnh, trừ phi cái này nhân loại từ đầu đến cuối giống như trí tuệ thần giới có chút liên quan đồng thời tinh thông mộng cảnh pháp tắc. Vì vậy cổ Hinh Nhi trong ngộng biết trước trí tuệ thần giới mới có thể kinh động người này. Đa đa thiểu thiểu, cái này cũng có cổ Hinh Nhi ngộng cảnh pháp tắc nắm giữ không sâu duyên cớ. Theo thần thuật triển khai, gần sổ rơi vào trạng thái ngủ say xông vào cổ Hinh Nhi ngộng cảnh. Ngộng cảnh thế giới, trừ phi là có ý thức khống chế tự thân ngộng cảnh, bằng không ngộng cảnh thì nhất định là một cái vặn vẹo ký ức mê cung. Chúng sinh mộng cảnh thậm chí đủ để bao trùm toàn bộ vũ trụ trở thành một siêu cấp vặn vẹo mộng cảnh mê cung thế giới. Chu vi một vùng tăm tối, mơ hồ có từng tia huyết quang cùng một đại một tiểu trái tim tiếng tim đập. Gần số một cái tử minh trắng, đây là cổ Hinh Nhi vẫn là thai nhi thời điểm mộng cảnh. Chu vi thỉnh thoảng xuất hiện cổ hồn tế ti thanh âm, hắn dĩ nhiên là ở cổ Hinh Nhi còn không có sanh ra được thời điểm liền phát hiện của nàng tiên tri thiên phu tiến hành tẩy não bồi dưỡng. Chỉ là ngay cả là cổ hồn, hắn cũng xem thường một cái trời sinh tiên tri trí tuệ. Cổ Hinh Nhi, lại vào lúc này biết trước đến rồi mình có thể trợ giúp nàng thoát khốn. Từ sau tới cổ hồn chạy đi Cốt Ngọc Thành, rồi đến sau lại Bắc Vũ Thành gặp lại vậy mà đều là cổ Hinh Nhi mưu hoa, chỉ là nàng không nghĩ tới nàng tính toán sẽ là một cái trưởng khống vận mệnh pháp tắc người mang khối gạch vận mệnh mảnh vụn tồn tại. Toái gần xô quát lạnh. Thân nhiệm phóng. Ở toàn bộ mộng cảnh mê cung yếu ớt nhất địa phương xé mở mộng cảnh. Lại là một đoạn mộng cảnh, là cổ Hinh Nhi khi còn bé. Mẫu thân của hắn ngoại ý muốn đã biết nàng thiên phú, sau đó người nữ nhân này đã bị cổ hồn giết người diệt khẩu. Lại là vô dụng mộng cảnh, gần số lại một lần nữa nát bấy. Nhất trọng lại nhất trọng, rất nhanh rốt cuộc đạt được cuối cùng một cái mộng cảnh mê cung. Cổ Hinh Nhi dù sao mịch có sống hơn 200 năm. Hơn nữa trong đó có 170 nhiều năm đều là ở thời gian chi đóng băng ấn xuống, có hạn sinh mệnh đã định trước của nàng ngộng cảnh mê cung sẽ không quá nhiều cuối cùng này một cái, là nàng đi qua thời không ngộng cảnh dự ngôn quá trình. Toàn bộ quá trình, càng giống như là bằng vào trực giác đang lưu động thời gian tuyến thăm dò cổ thần đại lục chung quanh thiên giới phế tích, xuyên qua một người tiếp một người thiên giới mảnh nhỏ cuối cùng tìm được rồi trí tuệ thần giới chỗ, cái này quá trình tổng xài chung 9 năm 11 tháng. Một tháng cuối cùng, chính là cổ Hinh Nhi bắt đầu làm ác ngộng thời điểm. Trúc ngộng thuật ngộng cảnh phục chế gần sổ trong miệng mặc niệm nguyên rủa, thân niệm tịch quyển chứ ngộng cảnh lực bắt đầu phục chế trước mặt ngộng cảnh mê cung. Trang phục chế kết thúc. Phục chế ngộng cảnh có hay không bao trùm chân thực ngộng cảnh? Bao trùm gần sổ ra lệnh. Toàn bộ ngộng cảnh thế giới hơi vặn mèo, sau đó ổn định lại lần nữa triển khai. Gần sổ lòng bàn tay cầm lấy chân thật ngộng cảnh biến thành môi giới. Trốn ở phục chế mộng cảnh góc tĩnh quan kỳ biến, mới vừa dung chuyển đối với mộng cảnh thế giới mà nói có thể là ngoại lực xâm lấn, cũng có thể là mộng cảnh tự nhiên ba động, thì nhìn phía sau màn tồn tại có thể hay không đứng ra kiểm tra. Xoát một cây màu đỏ thấm chặt ở phục chế mộng cảnh tốc biến. Chặt bên trên vốn có ngũ quan, mênh mông thần niệm quét ngang toàn bộ phục chế mộng cảnh phía sau lặng yên tối lui. Mấy hơi về sau, chặt trong giây lát lần nữa tốc biến lần nữa tra xét. Mấy hơi về sau, lần nữa tra xét. Một mực tra xét, ước chừng 119 lần mỗi một lần khoảng cách rất bất đồng. Mỗi một lần đều làm cho triệt để rời đi cảm giác, thế nhưng mạnh mẽ hạ sẽ xuất hiện lần nữa tra xét. Cái này chặt bệnh đa nghi dĩ nhiên đạt được cực đoan ác liệt trình độ. Trí tuệ cổ đằng gần sổ híp con mắt lạnh giọng nói, không đúng, dáng vẻ giống nhau, khí tức cũng giống vậy, nhưng tỉ mỉ nhận ngay cả có một điểm bất đồng, giống như là đệ nhị nhân cách giống nhau. Không giống với thiên giới thành cái kia cái này một cái dường như phi thường cẩn thận đồng thời tràn ngập cực đoan mặt trái tà ác. Siêu não, phân tích tu phục cổ Hinh Nhi chân thực mộng cảnh. Gần sổ ra lệnh. Choang quét hình bên trong. phát hiện bộ phận mộng cảnh mê cung bị cắt bỏ bóp méo, bắt đầu hoàn nguyên bên trong hoàn nguyên kết thúc, có hay không triển khai mộng cảnh mê cung triển khai gần sổ ra lệnh, hoàn cảnh chung quanh biến đổi đã tới chân thật mộng cảnh. Chân thật mộng cảnh. Cổ Hinh Nhi không phải phát hiện trí tuệ thần giới phía sau bị thần thi niệm truy sát, vừa vặn tương phản nàng trực tiếp xông vào trí tuệ thần giới, gần sổ theo sát phía sau theo cổ Hinh Nhi tiến nhập trí tuệ thần giới dò thám biết chân tướng. Cái này gần sổ khó tin trừng lớn con mắt. Chỉ thấy trí tuệ thần giới, là một mảnh mênh mông vô biên giới tinh không thế giới. Ở thế giới trung ương, có một viên đại thụ. Đại thụ can tu, xuyên thấu hư không lan tràn hướng không biết địa phương. Đại thụ cành lá. Phiến lá hình dạng là sách vở hình dạng, mỗi một trong quyển sách bên trong tựa hồ cũng có một tiểu thế giới. Cái này khỏa đại thụ, chính là trong truyền thuyết đã rơi xuống trí tuệ xỉn dù. Mà để cho gần sổ khó tin là, viên này trí tuệ xỉn dù lại còn là còn sống. Phải nói cái này trí tuệ thần giới không phải trí tuệ xỉn dù sau khi chết nội thế giới biến thành, mà là trí tuệ xỉn dù tránh được một kiếp cây hồn biến thành. Chỉ bằng nhìn thấy trước mắt, gần sổ hoàn toàn có thể tưởng tượng năm đó chuyện gì xảy ra. Bởi vì hoài bích kỳ tội, trí tuệ xỉn dù bị hoàng kim xé thành mảnh nhỏ chia cắt. Ở nơi này quá trình, trí tuệ xỉn dù bỏ thân thể trốn cây hồn, hơn nữa trực tiếp trốn vào thiên giới phế tích, bởi vì chỉ có nơi này là hoàng kim cấm khu, không có một hoàng kim sẽ vì đuổi giết hắn tới nơi này muốn chết. Thế nhưng gần sổ nhìn về phía trí tuệ xỉn dù rụt. Một gốc cây đằng mạn, chính là trí tuệ cổ đằng, từ rễ cây bắt đầu hướng về phía trước chui, dọc theo thụ tâm chui vào trí tuệ xỉn dù trong cơ thể. Lúc này trí tuệ xỉn dù cây hồn cách cái chết đã không xa. Chỉ là trí tuệ cổ đằng không có hạ sát thủ mịch có kéo dài hơi tàn duy trì bờ ơ tờ tư. Có thể tưởng tượng, trí tuệ xin dụ vừa chết trí tuệ thần giới thì sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, hoàng kim thần thi niệm làm sao sẽ buông tha trí tuệ cổ đằng nhất định sẽ xé nát hắn. Điều này cũng làm cho thảo nào, thiên giới thành trí tuệ cổ đằng, sẽ xin nhờ hắn đến tìm kiếm trí tuệ thần giới, chỉ sợ sẽ là đánh ký sinh đến tất cả của hắn biết cổ thụ trong cơ thể. Từ hắn mang theo trí tuệ thần giới cái này một bộ phận trí tuệ cổ đằng hồn phách chân linh ly khai thiên giới phế tích. Làm không cẩn thận, năm đó chính là trí tuệ cổ đằng bán đứng trí tuệ xỉn dù. Trí tuệ cổ đằng có thể từ chư thiên vạn giới hấp thu vô cùng tri thức, thế nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này chính hắn vô phúc tiêu thụ, thậm chí đều không thể không dựa vào trí tuệ xỉn dù mới có thể sống sót. Những thứ này vô cùng có khả năng chính là trí tuệ cổ đằng bán đứng trí tuệ xỉn dù nguyên do. Bằng không trốn tránh hảo hảo trí tuệ xỉn dù, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị một đống hoàng kim đồng thời phát hiện. Trí tuệ cổ đằng nói rõ muốn lợi dụng hắn, lợi dụng qua đi lại diệt trừ, có thể còn coi trọng tất cả của hắn biết cổ thụ cùng vu sư chi thần thân phận, chỉ là trí tuệ cổ đằng sẽ không nghĩ tới hắn kế hoạch đã bị khám phá, rốt cuộc là người nào tính kế người đó liền xem riêng mình thủ đoạn.